Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này là do mẹ Đường dạy, chưa kể còn đỡ được rất nhiều phiền phức khi giặt tã. Thiết Đản hừ hừ trong miệng trong khi ngẩng đầu lên nhìn Phong Ngọc Lan. Phong Ngọc Lan giả vờ nó rất hôi. Thiết Đản, bảo con không được ăn thịt. Ngửi đi, Thiết Đản a a hai tiếng. Chỉ nghe thấy thịt lại bắt đầu chảy nước miếng khiến Phong Ngọc Lan xê, hát, ế, tê lặng. Mẹ, hôm nay nên tắm cho Thiết Đản rồi. Nguyên Khang đứng ngay cửa nói. Mẹ Đường nghe vậy cười nói. Buổi trưa nhân lúc trời còn ấm, mẹ đã tắm cho thằng bé, cho nên buổi tối đã chuyển thành Nguyên Khang và Tần Lưu Hải tắm rửa. Nói về chị dâu La nhà sát bên, chị dâu La nói với anh La về giáo viên dạy kèm. Sát bên nhà chúng ta không phải có một giáo viên có sẵn sao? Đại cường này được dạy kèm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nó dám nghịch ngợm. Ngay khi cô giáo Phong cất tiếng, chúng ta có thể nghe thấy mà kịp thời chạy qua dạy dỗ nó. Anh là người đang đọc báo, nhìn sang, này, cách gọi bây giờ thay đổi rồi, phải gọi là cô giáo Phong nhà người ta. Chị dâu la ho nhẹ một tiếng, giơ tay vỗ vỗ cánh tay của anh ta. Anh có nghiêm túc nghe em nói không? Em nói đi. Anh La đặt tờ báo xuống nghiêm túc lắng nghe, để chị dâu La nghiêm túc phân tích. Anh biết đấy, nhà họ chỉ có một học sinh trung học cơ sở, còn lại là con trai kết nghĩa của cô giáo Phong bọn họ. Hôm trước em thấy bố mẹ của đứa trẻ đến đây ăn tối. Em lập tức nhận ra đồng chí Nam đó là một thương nhân lớn trong huyện chúng ta. Một gia đình như vậy đã gửi con cái của họ đến đây. Chắc chắn cũng được dạy kèm. Một là dạy kèm, hai cũng là dạy kèm. Hơn nữa chúng ta là hàng xóm, cho nên đưa Đại Cường đến đó là hợp lý. Sau khi chị dâu La nói xong, hỏi anh La nghĩ thế nào? Anh La hơi cau mày. Thứ nhất, gia đình hai người họ là kết thân. Điều này khác với chúng ta. Thứ hai, khi họ mới đến đây, thái độ của em đã khiến quan hệ giữa hai nhà chúng ta trở nên lạnh nhạt. Ngoài bà cụ nhà chúng ta nói chuyện với bà cụ nhà họ, chúng ta và những đứa trẻ ở cùng cũng chẳng mấy vui vẻ. Sắc mặt của chị dâu La ngày càng tệ đi sau những lời nói của chồng. Hơn nữa, em muốn đưa tới thì đưa tới. Người ta có chịu nhận hay không là chuyện khác. Đừng có một bên đồng ý tự cho bên kia cũng đồng ý theo. Làm như vậy càng khiến hai nhà càng khó coi. Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Điểm của Đại Cường có thể thi vào trường cấp 3 không? Ngay cả trường nghề cũng khó. Chị dâu La tức giận, giáng cho anh La hai đòn. Không phải anh luôn cười nói với bác sĩ Đường sao? Không thể để cậu ấy nói với cô giáo Phong sao? Anh La bị đánh dở khóc dở cười. Em làm rõ đi, bọn họ là vợ chồng. Vợ chồng một thể em hiểu không? Hơn nữa, người làm chủ nhà họ không phải bác sĩ Đường, mà là cô giáo Phong. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chị dâu La vừa hối hận vừa tức giận. Nếu biết trước, em đã không lạnh lùng với người ta rồi. Hối hận đã muộn, trên đời này không có thuốc hối hận. Anh La vừa nói xong, lại bị chị dâu La đánh một trận. Anh nói cái gì mà mỉa mai thế? Đó không phải con của anh à, dù sao cũng là con ruột của mình. Cho nên sau khi hai vợ chồng bàn bạc, đêm thứ hai, họ mang theo La Đại Cường bất đắc dĩ đến nhà Phong Ngọc Lan để xin lỗi. Đại Cường mắng người khác trước. Đương nhiên chúng tôi phải xin lỗi. Anh La đẩy La Đại Cường lên phía trước. Mau, xin lỗi hai em đi. La Đại Cường người đã bị dạy dỗ và căn dặn ở nhà. Liếc nhìn Nguyên Khang và Tần Lưu Hải, nói với giọng lý nhí, là lỗi của anh xin lỗi, cho dù giọng nói nhỏ đến đâu, đám Nguyên Khang cũng nghe thấy rồi. Không sao đâu, Tần Lưu Hải lắc đầu. Đúng vậy, hơn nữa là do bọn em quấy rầy giấc ngủ của anh trước. Nguyên Khang nói, La Đại Cường lập tức cảm thấy tươi tắn trở lại, cảm thấy mình đã khỏe lại. Không đúng, anh đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy có ai đang đọc tiếng Anh, dọa anh còn tưởng rằng mình đang ngủ trong lớp tiếng Anh. Lúc đó lại nhảy dựng lên, à đau quá, chưa nói xong, bị chị dâu La xấu hổ đã véo vào lưng. Đau đến mức La Đại Cường gào lên hai tiếng, Thiết Đản nép mình trong vòng tay của Đường Minh Sơn đột nhiên kêu lên. Bầu không khí xấu hổ lập tức tan biến. Đừng đứng nữa, vào trong ngồi đi. Phong Ngọc Lan cười, vào đi, vào đi. Mẹ Đường đóng cửa lại, để bọn họ vào nhà. La Đại Cường dùng tay trái xoa xoa chỗ bị véo. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đồng cảm của bọn Nguyên Khang, cậu bước tới và kéo họ lên lầu. Bố cục của hai gia đình giống nhau nên La Đại Cường đương nhiên biết cách lên lầu. Đi, chúng ta lên lầu chơi đi. Chị dâu La khi nhìn thấy cảnh này, cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Họ đến ngồi ở nhà hơn 10 phút rồi về. Không nói gì về dạy kèm, chỉ tán gẫu về việc nhà. Sau đó cũng không gọi La Đại Cường về nhà. Hai vợ chồng đi thẳng về nhà. Phong Ngọc Lan đóng cửa lại, quay đầu nhìn Đường Minh Sơn thì thầm. Là ý gì? Muốn con của anh ấy học ở nhà chúng ta? Đường Minh Sơn cười nói. À, nhưng em không muốn nhận. Phong Ngọc Lan thực sự không muốn. Cô còn rất nhiều việc phải làm ở trường. Hơn nữa, Tần Lưu Hải không cần bọn họ dạy kèm. Chỉ cần kiểm tra bài tập về nhà. Vậy thì không nhận. Ăn cơm trước đi. Đường Minh Sơn ôm đứa con trai mập mạp đi về phía phòng khách. Nguyên Khang và hai đứa còn lại cũng từ trên lầu đi xuống. La Đại Cường ra mặt dày cỡ nào cũng không ăn cơm ở nhà họ Đường như mong muốn của chị dâu La. Chào hỏi một tiếng, rồi trở về nhà, anh ấy cho tụi con xem truyện tranh. Phải, bọn con từ chối, sau đó anh ấy chỉ xem một mình. Con và Lưu Hải học thuộc lòng bài học. Đúng vậy, sau khi nghe những gì hai đứa trẻ nói, khóe miệng của Phong Ngọc Lan giật giật, nhà họ La dường như đã hạ quyết tâm mang La Đại Cường đến. Trước đây Phong Ngọc Lan và gia đình anh ta gặp nhau sẽ lịch sự chào hỏi nhau rồi ai đi đường nấy. Kết quả là bây giờ, Phong Ngọc Lan cảm thấy như thể cô có thể gặp những người sát bên mỗi khi cô ra ngoài. Mà họ đã thay đổi sự thờ ơ trước đây đối với cô thành rất nhiệt tình với cô. Phong Ngọc Lan, cô không thể chịu đựng được. Và số lần chị dâu La đến thăm nhà cũng tăng lên. Mẹ Đường không thể đuổi bọn họ ra ngoài. Sau khi Phong Ngọc Lan suy nghĩ, nói với mẹ Đường, mẹ mặc kệ chuyện của bọn con. Muốn nói thế nào thì nói. Nếu như họ đưa thằng bé đến, mẹ nói mẹ không biết tụi con nghĩ sao. Vì vậy, mẹ Đường vui vẻ ngồi chơi với bà nội La. Chồng của bà nội La đã qua đời được vài năm. Gần đây dưới sự giới thiệu của chị gái, bà ấy đã gặp một ông lão tốt bụng. Bà ấy thấy không thể nhận được bất kỳ tin tức nào về việc dạy kèm từ mẹ Đường. Đành phớt lờ không quan tâm nữa. Bắt đầu nói chuyện với mẹ của Đường về mối quan hệ của bà ấy với ông lão. Khi Phong Ngọc Lan về không thấy ai ở tầng dưới. Vì vậy cô đi lên lầu. Quả nhiên, cô nhìn thấy hai người họ đang phơi nắng và trông Thiết Đản. Cô không làm phiền, đặt bài tập lên bàn bên cạnh và bắt đầu chấm điểm. Nhà ông ấy có hai người con trai. Gia đình con trai lớn sống ở huyện bên cạnh. Ông ấy sống ở đây với nhà con trai út. Quan hệ gia đình coi như hòa thuận. Tìm vợ là ý của hai cô con dâu. Bà nội La ngượng ngùng nói về tình hình của bên kia. Con dâu và hai con gái tôi cũng ủng hộ tôi tìm chồng. Sau khi được giới thiệu, chúng tôi có ấn tượng tốt về nhau nên đã xác lập mối quan hệ. Mẹ Đường gật đầu, chỉ cần người này tốt, có thể yêu đương. Ông ấy đúng là một người rất tốt. Đối xử với tôi cũng tốt. Bà nội La hơi đỏ mặt. Nhưng gần đây giữa chúng tôi có gì đó không ổn. Phong Ngọc Lan lén vểnh tai lên. Có phải vấn đề sống ở đâu không? Mẹ Đường dễ dàng đoán ra. Bà La gật đầu. ý của bọn họ là để ông ấy dọn ra ngoài ở với tôi. Hà, mẹ Đường sửng sốt, Phong Ngọc Lan cũng dừng việc sửa bài tập về nhà. Bà cũng ngạc nhiên đúng không? Vẻ ngượng ngùng trên mặt bà nội La dần dần biến mất. Thực ra cảm thấy ông ấy là một gánh nặng, muốn để ông ấy tìm một người vợ cùng chung sống, không cần phải chen chúc với bọn họ. Sau khi ông ấy nói với tôi về điều này, ông ấy không hỏi tôi nghĩ gì mà yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi. Nghe vậy, Phong Ngọc Lan yên lặng gật đầu. Ông lão làm như vậy cũng không tệ. Ông ấy không ngờ gia đình ông ấy lại có ý đó nên rất xấu hổ khi đối mặt với tôi. Kể từ hôm đó, chúng tôi đã không gặp nhau gần nửa tháng rồi. Bà nội La mím môi. Cha Đại Cường cho rằng ông ấy đến ở cũng được. Nhưng ông ấy không muốn. Nói rằng nếu ông ấy sống với tôi, ông ấy phải cho tôi một nơi ở chứ không phải ông ấy đến nhà con trai tôi ở. Ông ấy cũng là nghĩ cho bà. Mẹ Đường nhẹ nhàng thở dài một hơi, kéo Thiết Đản đang ngậm tay xuống. Tôi biết, cho nên tôi không trách ông ấy. Bà nội La cụp mắt xuống. Tôi chỉ là cảm thấy không thoải mái. Phong Ngọc Lan cũng cảm thấy rằng mối quan hệ lớn tuổi này không hề dễ dàng. Thiết Đản quay đầu lại, nhìn thấy Phong Ngọc Lan từ cửa sổ, ngay lập tức vẫy cái tay nhỏ bé một cách hào hứng. Động tác này đã thu hút sự chú ý của mẹ Đường và bà nội La. Phong Ngọc Lan cũng đặt bút xuống và đi ra ngoài. Cô mỉm cười chào bà nội La rồi cúi xuống bế Thiết Đản vào phòng. Tiếp tục sửa bài tập cho cô. Bà nội La đỏ mặt, kéo mẹ Đường nhỏ giọng nói. Con bé nghe thấy chưa? Nghe thấy thì cũng không sao. Con dâu của tôi rất kín tiếng. Trên mặt mẹ Đường lộ vẻ trấn an. Nói, gương mặt ửng đỏ của bà nội La cũng dịu đi một chút. Nhưng bà ấy cũng không ngồi đây lâu. Sau khi bà ấy đi, mẹ Đường thở dài nói. Không ngờ gia đình ông lão lại suy nghĩ như vậy. Phong Ngọc Lan ngay lập tức tích cực tham gia vào cuộc nói chuyện phiếm này. Vâng, điều đó làm tổn thương trái tim của ông lão. Chắc chắn rồi, mẹ Đường dùng sức gật đầu. Buổi tối ăn cà tím xào thịt. Buổi chiều mẹ còn làm thịt hấp cùng nhau được chứ? Được, Phong Ngọc Lan cười đáp lại. Hai ngày sau, Đường Minh Sơn được nghỉ ngơi nên dẫn cha về nhà ở một thời gian. Sau khi cha Đường đến, bà nội La cũng không thường xuyên tới nữa. Bà ấy đang nói chuyện với mẹ Đường. Bên cạnh còn có một ông lão. Sao bà ấy có thể tự nhiên nói chuyện được? Cô không nói, chị dâu La đã chủ động nói về điều đó khi gặp Phong Ngọc Lan. Mẹ chồng chị vẫn nghĩ đến chú ấy. Nhưng chú ấy lại tránh mặt mẹ chồng chị. Hai ngày nay thấy bà ấy ăn không được bao nhiêu. Trông tội thật, Phong Ngọc Lan không ngờ rằng cô sẽ nghe được điều này nên đáp lại. Hai người ban đầu có tình cảm nhưng vì chuyện này nên xa cách. Ít nhiều vẫn nhớ nhung nhau. Ai nói không phải, cha Đại Cường nói chú ấy muốn giữ thể diện nên mới chuyển đến. Không phải tụi chị không thể phụng dưỡng chú ấy về già. Chị dâu La càng nói càng tức giận. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ rất tốt nên chị ấy rất quan tâm đến bà nội La. Người sống được bao lâu không ai có thể nói được. Hiện tại gặp được người thích hợp. Cùng bên nhau, nghĩ nhiều để làm gì? Đúng vậy, thấy cô đồng ý với lời nói của mình. Càng nói khí thế hơn. Thực ra chuyện này còn có cách giải quyết khác. Hai nhà tụi chị sẽ trả tiền để họ tìm nơi khác ở, hai vợ chồng già sẽ ở riêng. Nhưng những người bên đó không chịu gặp, cũng không có cách nào bàn bạc. Cách chương